Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1006, Hỏa Diễm Bản Nguyên Phỉ Thúy Chi Trượng canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Cái này giới chỉ không gian chừng hơn vạn lập phương. Theo lý mà nói cần phải ở vào phong bế trạng thái mới đúng. Đến mức tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Muốn đến là ám sát ma tại thanh trừ giới chỉ linh hồn lạc ấn về sau. Không có ở trên mặt nhẫn lưu lại thuộc về mình lạc ấn. Chỉ từ giới chỉ diện tích đến xem, giới chỉ chủ nhân đại khái dẫn thuộc về ngụy vương giả thậm chí vương giả. Rất có thể là 4-5 năm trước vẫn là cường giả bên trong một viên. Khi đó, hết thảy có một tên vương giả cùng 4 tên ngụy vương giả vẫn lạc. Lục giai trở xuống ngự yêu sư càng là nhiều vô số kể. Cũng để cho Nguyên Châu nguyên khí đại thương. Đến bây giờ còn không có khôi phục lại trước tiên. Lý Trường Sinh móc ra mấy cái lệnh bài. Không ngoài dự liệu, hẳn là có thể theo trên lệnh bài tìm tới giới chỉ chủ nhân thân phận. Tấm lệnh bài thứ nhất chính diện, khắc họa lấy một cái hồn nhiên mềm mại con mèo nhỏ hình tượng. Xem ra có chút giống Thương Miêu. Lý Trường Sinh đối nắm giữ Thương Miêu huyết mạch yêu tinh có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Chỉ một cái liếc mắt thì xác định đây là nắm giữ hùng hồn cấp Thương Miêu huyết mạch Thanh Mộc Trường Sinh Miêu. Tại lệnh bài mặt sau, còn khắc lấy một cái to lớn viên chữ. Đây là Miêu Vương Viên Dũng Phúc thân phận lệnh bài. Dò xét hết cái này viên lệnh bài, Lý Trường Sinh lập tức xác định ra. 4-5 năm trước ở chỗ này vẫn lạc vương giả chính là Miêu Vương Viên Dũng Phúc. Bất quá, ngoại trừ cái này viên thân phận lệnh bài bên ngoài, ngoài ra còn có một cái thân phận lệnh bài. Đồng thời cái này một cái Lý Trường Sinh còn rất quen. Phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng thân phận lệnh bài. Tại đi qua một phen quan sát về sau, Lý Trường Sinh không khỏi có chút kích động, cùng Miêu Vương một dạng. Nguyên Linh học phủ phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng đồng dạng vẫn là tại sao trận này. Trừ cái đó ra, còn có Nguyên Linh học phủ mấy tên cao tầng cùng số lớn tinh nhuệ. Theo tình huống trước mắt đến xem, vô luận là Miêu Vương vẫn là phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng. Vô cùng có khả năng đều là bị ám sát ma sát chết. Mà ám sát ma tại phá vỡ cái mai không gian giới chỉ này tinh thần lạc ấn về sau. Rất có thể đem hai người thu hoài tập trung vào cùng một chỗ. Cái này cũng khó trách trong giới chỉ sẽ có mấy món chân phẩm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đem cái này mấy món tinh phẩm đều lấy ra ngoài. Kiện thứ nhất là một khối cực phẩm hồn tinh. Đồng thời đi qua Lý Trường Sinh quan sát, đây là một khối hoàn chỉnh cực phẩm hồn tinh, không giống hắn trước kia lấy được cái viên kia bị hấp thu hơn phân nửa. Cực phẩm hồn tinh giá trị tự không cần phải nói, có thể hữu hiệu đề cao tinh thần lực của hắn tu luyện tốc độ cùng khôi phục tốc độ. Cũng đối cấm chế, luyện khí, luyện đan có nhất định công hiệu. Dựa theo Lý Trường Sinh tính ra, cái này viên cực phẩm hồn tinh dùng để phụ trợ tu luyện. Cơ bản có thể duy trì 3 tháng. Tại trong lúc này, đại khái có thể đề cao hắn 30-40, tu luyện tốc độ, tương đương với tiết kiệm 1 tháng chi công. Kiện thứ hai bảo vật đồng dạng tương đối quen thuộc. Đây là một khối hỏa hồng sắc kết tinh thể. Bất quá cũng không phải là hỏa chi nguyên tố kết tinh. Hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Mà là một cái tương đương chân quý hỏa diễm bản nguyên. Hỏa diễm bản nguyên có thể đề cao hỏa hệ yêu sủng phẩm chất. Hiệu quả viễn siêu hỏa linh thảo, nguyệt phách đoạt tinh đan, giá trị cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh cũng không có nghĩ tới đây lại sẽ có giống hỏa diễm bản nguyên bảo vật như vậy. Cũng không biết là Miêu Vương vẫn là phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng còn sót lại bảo vật. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Hỏa diễm bản nguyên chủ nhân trong tay không có phù hợp yêu cầu hỏa hệ yêu sủng. Cũng hoặc là chuẩn bị tạm thời lưu lấy hỏa diễm bản nguyên. Chuẩn bị đợi đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Đáng tiếc, cuối cùng bị ám sát ma sát chết. Sau cùng ngược lại tiện nghi Lý Trường Sinh. Kiện thứ ba là một cái tư thông linh ngọc chế thành truyền thừa miếng ngọc. Lý Trường Sinh quan sát một lần. Phát hiện là một cái tên là rời núi lấp biển đỉnh cấp bí pháp. Theo bí pháp tên liền có thể nhìn ra, đây là một môn cưỡng ép cải biến hình dạng mặt đất bí pháp. Đối lý trường sinh cũng coi là có chỗ giúp ích, thông linh ngọc chế thành truyền thừa miếng ngọc cùng sở hữu hai cái. Nhưng một cái khác viên nội dung lý trường sinh trong tay thì có cất giữ. Bởi vì nó cũng là tàn khuyết phiên bản đỉnh cấp ngự yêu quyết lưỡng nghi vi trần ngự yêu quyết. Lưỡng nghi vi trần ngự yêu quyết là nguyên linh học phủ áp đáy hòm đỉnh cấp ngự yêu quyết. Từ văn hoa tu luyện cũng là cái này cửa đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nắm giữ bí hiểm sức mạnh khó lường, bởi vì tàn khuyết quan hệ, lưỡng nghi vi trần ngự yêu quyết chỉ có thể tu luyện tới vương giả giai đoạn. Lý Trường Sinh có thể khẳng định đây là phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng di vật. Không khỏi có chút thổn thức, cũng chính là một chút cảm thán thôi. Dù sao hắn lại không thấy vượt qua đảm nhiệm hiệu trưởng. Nhiều lắm là nghe qua hắn một ít sự tích thôi. Sau cùng một kiện là một cái gãy thành hai đoạn phỉ thúy tay cướp. Dù là gãy thành hai đoạn, như cũ tản ra hạ phẩm thế giới kỳ vật năng lượng ba động. Theo chất liệu, nhan sắc cùng lớn nhỏ phán đoán, đây là Miêu Vương viên Dũng Phúc thành đạo chi vật, phỉ thúy chi trượng thuộc về công kích loại hình dị bào. Theo nó đứt gãy cùng đông đảo vết thương nhìn lại, hẳn là bị ác ma thống lĩnh cấp 6 tay xà ma thi triển giết hại phong bạo cưỡng ép đánh gãy. Hoàn chỉnh phỉ thúy chi trượng thuộc về trung phẩm thế giới kỳ vật. Lý Trường Sinh cũng không có chữa trị ý nghĩ của nó. Chuẩn bị đem phỉ thúy chi trận chiến làm tài liệu, luyện chế lại một lần một thanh đưa cho Ninh Bích Chân. Tại cùng đậu thương khung trong lúc kịch chiến, Ninh Bích Chân dùng dị bảo tuẫn táng thuật tiêu hao thái hoa tử khí yêu bội. Làm sao cũng phải cho chút bổ khuyết mới được. Ngoài ra, Lý Trường Sinh còn nhớ rõ Ninh Bích Chân trong tay có một cái công hiệu không biết quyền trượng. Cây quyền trượng này đỉnh đầu khảm nạm bảo thạch đã không cánh mà bay. Lại như cũ tản ra đỉnh cấp thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Hoàn toàn thể khẳng định đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh chuẩn bị đem tàn phá phỉ thúy chi trượng cùng không biết quyền trượng hợp hai làm một. Lại thêm cái khác một số tài liệu quý hiếm, lấy hắn hiện tại luyện khí trình độ, không nhỏ khả năng luyện chế ra một kiện trung phẩm thế giới kỳ vật. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có đại lượng cái khác tư nguyên. Đáng tiếc đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Đây chính là Lý Trường Sinh thu hoạch lần này. Không thể bảo là không phong phú. Đáng tiếc, trong giới chỉ không có yêu sủng thi thể. Lý Trường Sinh tâm lý còn có chút không biết đủ. Chỉ là vừa nghĩ tới Miêu Vương thân phận lệnh bài phía trên thanh mộc Trường Sinh Miêu. Hắn thì không tự chủ được nhớ tới tịch tĩnh chi xâm cái kia thanh mộc Trường Sinh Miêu. Lấy thanh mộc Trường Sinh Miêu hy hữu. Không thể nói được tịch tĩnh chi xâm thanh mộc Trường Sinh Miêu trước kia từng là Miêu Vương viên Dũng Phúc chủ lực yêu sủng. Nếu thật là như thế, cũng không biết ngay lúc đó nó là như thế nào chạy thoát. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trở về Nguyên Châu cứ điểm. Từ khi Lý Trường Sinh ba người xuất hiện về sau, dẫn đến ác ma đại quân triệt để sụp đổ, ngược lại bị sĩ khí như hồng nhân loại cường giả truy sát. Bây giờ đã là đến khâu cuối cùng, Lý Trường Sinh đầu tiên là cùng Tần Minh Thanh trao đổi một hồi. Hai người tự nhiên là quên hết ân oán trước kia. Ngoài dự liệu chính là, Tần Minh Thanh càng là hướng Lý Trường Sinh bí mật truyền âm muốn quy hàng. Nguyên nhân không chỉ là Lý Trường Sinh đánh bại ám dạ vương. Càng quan trọng hơn vẫn là Tần Minh Thanh cảm thấy Lý Trường Sinh tiền đồ vô lượng. Căn cứ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên ý nghĩ. Đi theo hắn tương lai có lẽ còn sẽ có càng tiến một bước khả năng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Lập tức thì cùng Tần Minh Thanh đã đạt thành thiên đạo hiệp nghị. Để Tần Minh Thanh tiếp tục tọa trấn Nguyên Châu cứ điểm. Đồng thời còn đem Tả Khâu Lâm lưu tại nơi này. Dù là song tử thâm nguyên chi môn xuất hiện lần nữa hai đầu ác ma thống lĩnh. Hai người cũng có chống cự thực lực. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rời đi Nguyên Châu cứ điểm. Mang theo Ninh Bích Chân lén lút đi tới La Tĩnh Sơn. Bách Thắng Vương bí cảnh cửa vào ngay ở chỗ này. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên. Mà thế,